Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 111, chương 111, chờ đợi. Sau đó, trong màn ảnh người đổi thành mẫu thân. Quả nhiên, chỉ thấy trong màn ảnh mẫu thân, vừa thấy hắn liền bắt đầu đủ loại của trách, giống như là niệm kinh một dạng, căn bản không dừng được. Tốc độ nói đó giống như một khẩu súng máy. Một lát sau, ngay tại Lôi Nặc vẻ mặt bất đắc dĩ thời điểm, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang rồi. Ha ha, cứu tinh đến. Lôi Nặc một hồi kinh hỉ, mặc kệ ngoài cửa là ai, lúc này đều là của hắn cứu tinh. Mẹ, trước không nói, ta đây có người tìm. Liền loại này, bia bai. Lôi Nặc cấp bách vội vàng nói một câu. Sau đó, bát, một tiếng, khép lại Pokédex. Hô may mà, Lôi Nặc thở ra một hơi. Sau đó nhìn về phía cửa phương hướng. Đi vào, lập tức, cửa liền được mở ra. Chỉ thấy ba người đi vào, là Trương Bằng cùng ngày hôm qua cái kia giọng oang oang. Còn có một cái Lôi Nặc không nhận ra. Ơ, huynh đệ, nghe nói ngươi đã tỉnh, ta tới xem một chút ngươi. Trương Bằng nhìn thấy Lôi Nặc kinh sợ sau khi tỉnh dậy. Cao hứng nói đến, cảm ơn. Lôi Nặc cười gật đầu một cái. Không sao, ngược lại ngươi ngày hôm qua đột nhiên té xỉu, ngược lại dọa hai ta giật mình. Trương Bằng khoát khoát tay, sau đó hắn lại nghĩ tới. Lôi Nặc còn không biết hắn đồng bọn, ngay sau đó mở miệng nói. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tên này gọi Cao Lượng. Đông Bắc bên kia, Trương Bằng chỉ đến cái kia giọng oang oang, hướng về Lôi Nặc giới thiệu đến. Lập tức, Trương Bằng lại cho Lôi Nặc giới thiệu một người khác. Đây là đội trưởng chúng ta, gọi Tôn Red, cũng là Đông Bắc. Các ngươi tốt. Lôi Nặc gật đầu, thăm hỏi một tiếng. Ta là... Sau đó hắn liền chuẩn bị tự giới thiệu. Lôi Nặc, Lôi gia đại thiếu gia. Đúng không? Cái kia Tôn Red giành mở miệng trước. Ngạch, Lôi Nặc sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Tôn Red, Red, ngươi là Tôn gia? Hừm, Tôn Tử cùng Tôn Lam là đệ đệ của ta muội muội. Ta đã sớm nghe bọn hắn nhắc qua ngươi. Tôn Red gật đầu một cái, cười một tiếng. Loại này A Lôi Nặc cảm thán, hiện tại, đỏ cam vàng lục xanh lam tím hắn đã gặp 4 cái. Xê là chiến đội sẽ chả còn dư lại 3 người không thấy. Bất quá mật người thật mập a. Ta nghe Tôn Tử nói, người năm nay mới xuất đạo, vẫn là người mới liền dám một mình xông vào tiểu quỷ tử căn cứ. Cũng không có người nào. Tôn Red rất tựa như quen trêu chọc lên Lôi Nặc. A ha ha, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Lôi Nặc sờ mũi một cái, làm cười nói. Đúng rồi, các ngươi đây là. Lôi Nặc nhìn đến ba người võ trang đầy đủ bộ dáng, mở miệng hỏi. Nga, không có gì, chính là chúng ta chuẩn bị rời khỏi Ma Đô rồi, đi thi hành nhiệm vụ. Trước khi đi thuận đường xem ngươi một chút. Tôn Red rất thức thời nói. Sau đó, bọn hắn lại tán gẫu mấy câu. Ba người liền cáo từ. Trước khi đi, Tôn Red còn phi thường nhiệt tình mời hắn về sau đi Tôn gia ngồi một chút. Ngày thứ hai, Lôi Nặc sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là tra xét hệ thống. Đinh, Shinchino, màu tím, LV45, rất tốt. Lôi Nặc nắm quyền một cái. Sau đó lấy ra Pokebo, đi ra đi, Shinchino, Kino, Kino, Shinchino sau khi ra ngoài, đối với Lôi Nặc lại là một hồi kháng nghị. Hai ngày này, là nó tại Pokebo bên trong đợi đến một lần lâu nhất rồi. Cuối cùng, Lôi Nặc bỏ ra 5 phần đặc chế bánh su kem đại giới giải quyết nó. Sau đó, hắn liền thức dậy. Sau đó tại thầy thuốc một trận dặn dò hạ, làm thủ tục xuất viện. Cửa bệnh viện. Lôi Nặc duỗi lưng một cái, sau đó liền lật xem thức dậy bức tranh đến. Mà đồ gym là hệ siêu năng lực đó à? Lôi Nặc nhìn đến trên bản đồ giới thiệu. Nói ra, mà đồ làm vì quốc gia thành phố trực thuộc trung ương. Cũng là thành lập gym. Rất tốt. Sau khi xuất viện trạm thứ nhất chính là nó. Lập tức, Lôi Nặc bước ra bước chân. Chuẩn bị đi tới Mado Gym. Xin Chino, đi. Kino, xin Chino bước tiểu toái bộ. Đánh giám, A Chê, đánh giám theo sát tại Lôi Nặc bên cạnh. Cái gì? Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến Mado Gym trước đài muội tử. Vừa mới cái này trước đài muội chỉ nói cho hắn biết. Mado Gym huấn luyện ra đã có tuổi rồi. 2 ngày trước vừa mới về hưu. Mà mới gym huấn luyện ra muốn tới 1 tháng sau mới lên đảm nhiệm. Cho nên Mado Gym tạm thời đóng quán 1 tháng. Đây con mẹ nó, trùng hợp như vậy. Lôi Nặc gương mặt phiền muộn. 2 ngày trước hắn vừa mới đến Mado. Mặc dù nói là nằm tới. Nhìn đến trước đài muội chỉ kia vẻ mặt ta cũng rất bất đắc dĩ a biểu tình. Được rồi, tính tự mình xui xẻo. Lôi Nặc bất đắc dĩ đi ra Mado Gym. Vậy sao? Tiếp theo liền đi đại mua sắm đi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Làm ra quyết định. Hắn hiện tại vừa đạt được màu đỏ năng lượng khối lập phương phương pháp luyện chế. Vừa vặn đi đem nguyên liệu cho mua. Sau đó cho các Pokemon cải thiện cơm nước. Sau đó, Lôi Nặc liền tại ma đều bắt đầu tảo hóa. Ngoại trừ một ít vật liệu cùng dược vật ra. Những thứ khác đều là năng lượng khối lập phương nguyên liệu. Giữa trưa, quét xong hàng sau Lôi Nặc có chút xoắn suýt. Hắn là trực tiếp xuất phát đi tới một cái thành phố đây. Vẫn là ở lại chỗ này chờ Mado Gym mở quán. Hắn đối với cái kia tân nhiệm gym huấn luyện gia còn thật cảm thấy hứng thú. Bắt lấy cái kia tân nhiệm huấn luyện gia cái thứ nhất huy chương dường như rất thú vị. Hơn nữa, đi tới Mado đây là thế giới nổi tiếng thành phố. Không đem nó gym đâm vào, thật giống như khá là đáng tiếc. Bất quá, muốn chờ hơn 1 tháng à. Đây chính là Lôi Nặc củ kết địa phương. Được rồi, vứt tiền xu đi. Lôi Nặc móc ra một khối tiền xu, ném cho bên chân Shin Chino. Chính diện là chờ, mặt trái là rời khỏi. Ngươi đến vứt. Shin Chino gật đầu một cái, cầm lên tiền xu, keng, một hồi, nhẹ nhàng ném đi, một người nhất tinh linh đều nhìn chằm chằm đến tiền xu. Tầm mắt hướng theo trên tiền xu xuống di động đến, chỉ thấy tiền xu từ không trung rơi xuống đất, chuyển động, sau đó chậm rãi ngừng lại, Lôi Nặc định nhãn vừa nhìn, được đi, chính diện, vậy thì chờ đi. Lôi Nặc nhún nhún vai. Bất quá tiểu gia cũng sẽ không chờ không a. Lôi Nặc nhìn lướt qua trong hệ thống thẻ huấn luyện. Nghĩ đến. Sau đó, Lôi Nặc liền dẫn Shin Chino ra Mado. Tại phụ cận bờ biển khắp nơi lắc lư. Được rồi, tại đây không tồi. Lôi Nặc nhìn trước mắt không người bờ biển. Hài lòng gật gật đầu. Sau đó hắn móc ra Pokebo. Đem cái khác 7 cái Pokemon đều thả ra. Nhìn đến các Pokemon kia ánh mắt nghi hoặc. Lôi Nặc cười một tiếng. Nói ra, hiện tại, ta tuyên bố, khoái trá kiểu địa ngục huấn luyện lại bắt đầu. Thế nào? Vui hay không? Có cao hứng hay không? Mà Lôi Nặc nhận được là 6 đạo ánh mắt khi dễ cùng lưỡng đạo ánh mắt nghi hoặc. Nhìn đến lượng nỗi nghi hoặc đáng yêu tân, Lôi Nặc nhếch miệng lên, tiếp theo liền đến cảm thụ một chút nhiệt tình của ta đi. Hệ thống, sử dụng thẻ huấn luyện. Đinh, thẻ huấn luyện mở ra. Chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.